Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 840, quy tắc ngầm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ năm buổi sáng, Lâm Kiệt cầm tham dự bên lô liền thể đứa bé sơ sinh các vị bác sĩ triệu tập lại. Tổ chức lần đầu tiên công tác hội nghị. Ở chỗ này lần trong hội nghị, Lâm Kiệt phân phối mỗi một vị phải phụ trách công tác cụ thể. Trong đó, liền thể trẻ sơ sinh ở giữa nho nhỏ, trưởng thành có chút chưa đủ, tim chức năng và tạng phủ công có thể có chút hơi yếu. Điều này cần nhi khoa và hộ lý khoa dẫn đầu giải quyết thích đáng vấn đề này. Tăng cường nho nhỏ thể chất, khiến cho được nàng có thể chịu đựng tương lai một lần kia đại giải phẫu. Họp xong sau đó, Lâm Kiệt lại gặp phải trước tới tìm kiếm mình Cam Dũng. Đang cho hắn làm qua bước đầu sau khi kiểm tra, Lâm Kiệt để cho thứ hai tới bệnh viện làm thủ tục nằm viện. Thứ ba là hắn làm thứ ba lần giải phẫu thẩm mỹ tinh tu giải phẫu. Mới vừa cầm Cam Dũng đuổi đi, Lâm Kiệt phòng làm việc lại xông tới một người. Kiệt ca ca, cái này thứ bảy, ta thật là mâu thuẫn à, vừa muốn đi xem cái đó trận chung kết. Là Mạt Mạt cố gắng lên, lại muốn Phụng Bồi Niếp Niếp làm giải phẫu. Tựa hồ lựa chọn cái nào, ta cũng sẽ phụ lòng một cái khác. Nhìn An Khả Mộng một mặt quấn quýt thần sắc, Lâm Kiệt ngang nàng một mắt, nói: cái này có gì khó khăn lựa chọn, đi trận chung kết hiện trường cho Vu Mạt Mạt cố gắng là được. Niếp Niếp giải phẫu, tối thiểu cần 15-16 giờ, làm thiên 12 giờ khuya, cũng không kết thúc được. Các ngươi thủ ở bên ngoài, lại không tạo được tác dụng gì, còn không bằng sáng sớm ngày thứ hai tới thăm nàng. Khi đó, Niếp Niếp vậy thức tỉnh, nghe lời này một cái. An Khả Mộng chính là âm chuyển trời trong, mi mắt cười trúng chím nói: nha, ta lại quên cái này giải phẫu dây dưa lúc dài như vậy. Ừ, sáng sớm ngày thứ hai, ta tới nữa thăm Niếp Niếp. À, Kiệt ca ca, thời gian dài như vậy giải phẫu, ngươi thân thể có thể không? Lâm Kiệt vui mừng nói: còn biết quan tâm ta, không uổng công ta ngày thường quan tâm ngươi như vậy. Không có chuyện gì, ta có thể chống đỡ. Ngày thường có liên quan lòng ta sao? Ta làm sao không cảm giác được? Nàng chế nhạo Lâm Kiệt một câu, quay lại cười nói: Kiệt ca ca, Tiết Lâm Lâm ở đó một trong rãnh nước dáng vẻ. Hì hì, tốt chật vật nha, bất quá ngược lại là chơi thật vui. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn nàng một mắt, nói: Tiết Lâm Lâm nhưng mà ở là Niếp Niếp giải phẫu làm cống hiến. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì mà. Nói, có thể đi cùng nàng trò chuyện, chung một chỗ học tập cũng được. Nhưng là loại này cười trên sự đau khổ của người khác ý tưởng. Là nhất muốn không phải. À, ta biết, An Khả Mộng giọng khoa trương trả lời một câu. Lại tới đến Lâm Kiệt bên người, kéo hắn cánh tay, dịu dàng nói: Kiệt ca ca, buổi trưa chúng ta ăn chung cơm trưa đi. Ngươi muốn ăn cái gì à? Ta mời ngươi. An Khả Mộng Phụng Bồi Lâm Kiệt ở phòng làm việc ăn một bữa ăn giao hàng sau đó. Cũng rất là khôn khéo rời đi. Không quấy rầy nữa Lâm Kiệt công tác. Lâm Kiệt vẫn bận lục đến trạng vạng tối 5 giờ. Ở Tần Cương dưới sự nhắc nhở, mới kết thúc công tác. Đi tới bãi đậu xe. Lâm chuyên gia, đang muốn lên xe rời đi Lâm Kiệt, nghe được cái thanh âm này, quay đầu nhìn lại, hắn liền thấy một cái ghim đuôi sam nhỏ, giữ lại râu ngắn, khắp người nghệ thuật phạm vi hẹp nam tử hướng mình đi nhanh tới. Thấy một màn này Tần Cương, vội vàng tiến lên hai bước cầm người đến ngăn lại, cảnh giác hỏi: ngươi là ai, có chuyện gì? Đuôi sam nhỏ nam tử móc ra một phần chứng kiện, đưa cho Tần Cương, hướng về phía Lâm Kiệt tự giới thiệu mình. Lâm chuyên gia, ta là thành phố Tân Hải đài truyền hình, ta là ca sĩ, Tiết mục tổ đạo diễn Lương Tử Dương, Lâm Kiệt chính là trao mày. Đây không phải là Vu Mạt Mạt thứ bảy này buổi tối muốn tiến hành quyết tái cái đó tiết mục sao? Hắn tỏ ý Tần Cương tránh ra, giọng lạnh nhạt hỏi, Lương đạo diễn, người tìm ta có thể có chuyện gì? Lương Tử Dương đến gần Lâm Kiệt một ít, nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia, ta có một chuyện muốn nhờ. Không biết, chúng ta có thể hay không tìm một chỗ nói chuyện riêng một chút? Lâm Kiệt trầm giọng hỏi ngược lại, theo Vu Mạt Mạt có liên quan sao? Lương Tử Dương do dự một chút, gật đầu nói, có quan hệ nhất định. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, ta bây giờ muốn đuổi đi một chỗ. Ngươi nguyện ý, có thể theo ta lên xe. Có chuyện gì, chúng ta liền ở trên xe nói. Có thể, không có vấn đề. Lương Tử Dương không ngừng bận rộn trả lời. Ba người lên xe, đợi xe lái ra bệnh viện sau đó. Lương Tử Dương mở miệng nói. Lâm chuyên gia, ta đối với ngài nhưng mà mộ danh đã lâu. Ngài cùng nước Mỹ Maxwell tiến sĩ tỉ thí. Có thể nói là vi quốc nhân. Lâm Kiệt trực tiếp phất tay dừng lại hắn. Nói thẳng, Lương đạo diễn, có chuyện nói chuyện, những thứ khác không cần thiết. Thì không cần nói, được, tốt, Lương Tử Dương tổ chức một chút lời nói, chậm rãi nói, Lâm chuyên gia, không biết ngài có biết hay không, kinh thành mấy ngày trước tuôn ra tới một cái y học treo giải thưởng. Chính là có người tuyên bố ai có thể cầm một vị người không có chi giác thức tỉnh, là có thể lấy được 10 triệu tiền thưởng. Tin tức này, ta nghe nói, Lâm Kiệt nhìn Lương Tử Dương. Giọng lạnh nhạt nói, Lương đạo diễn, nếu như ngươi bởi vì chuyện này tìm ta, vậy ngươi nhất định là phải thất vọng mà quay về. Mặc dù y học lên có một ít thức tỉnh người không có chi giác phương pháp và thủ đoạn, nhưng này chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ. Quyết định bệnh nhân phải chăng có thể tỉnh lại, vẫn là bệnh nhân óc thương thế. Ngươi nói người bệnh nhân kia đã rơi vào độ sâu hôn mê gần 3 năm. Cái này óc thương thế hiển nhiên không phải nói thức tỉnh là có thể đánh thức. Lương đạo diễn, ngại quá, ta không thể ra sức. Nói xong những thứ này, hắn liền phân phó nói. Tần Cương, dừng xe bên lề, xin chờ một chút, xin chờ một chút. Lương Tử Dương vội vàng khuyên. Lâm chuyên gia, xin ngài nghe ta nói hết lời. Mời lại cho ta 10 phút, có được hay không? Ta thì phải cầu 10 phút thời gian. Nhìn hắn đầy mặt thỉnh cầu. Lâm Kiệt gật đầu nói. Được, ta liền cho ngươi 10 phút. Lương Tử Dương hít một hơi thật sâu. Nói, cảm ơn Lâm chuyên gia. Lâm chuyên gia, không nói dối ngài. Theo ngài thanh danh vang lên. Nhất là ngài ở não khoa lãnh vực cho thấy kiệt xuất thực lực sau đó. Ta thông qua những quan hệ khác. Làm ơn qua người trung gian đi tìm ngài. Chỉ bất quá, người trung gian vừa nghe nói bệnh nhân tình huống, liền rối rít khéo léo từ chối. Bọn họ nói cho ta, bệnh nhân hiện nay tình huống không thuộc mình lực có thể đuổi kịp, chỉ có thể gửi hy vọng vào kỳ tích. Lương Tử Dương một mặt bi thương thương xót nói, ta cũng biết, người trung gian nói đúng thật tình. Kinh thành mấy vị não khoa chuyên gia cũng đều là nói như vậy. Sau đó, ta liền cùng thường ngày, mỗi ngày cầu nguyện kỳ tích xuất hiện, cho đến cái này treo giải thưởng tin tức truyền tới. Nói đến đây, Lương Tử Dương trên mặt liền hiển lộ ra vẻ giận. Giận dữ nói, Vương Hồng mở ra cái này tên khốn kiếp, căn bản cũng không yêu Lộ Lộ. Hắn yêu là Lộ Lộ tiền, chỉ là ngày thường cầm mình ngụy trang một đi tình thâm. Không rời không bỏ, mấy năm này, cái này tên khốn kiếp cuộc sống riêng có thể nói là muốn hơn xuất sắc. Thì có hơn xuất sắc, không thể không nói, hắn lời nói này, ngược lại là đưa tới Lâm Kiệt khá lớn hứng thú. Dò hỏi, Lương đạo diễn, ngươi và vị này Lộ Lộ, là quan hệ như thế nào? Lương Tử Dương ồ một tiếng, giải thích, nhà ta và Lộ Lộ một nhà coi là thế giao đi. Lộ Lộ mụ mụ là cha mẹ ta học sinh, cùng nhà ta quan hệ một mực rất mật thiết. Lộ Lộ mẫu thân là một vị độc thân mẫu thân, nàng bởi vì ung thư nhũ tuyến qua đời, cho Lộ Lộ để lại một số tiền lớn và bất động sản. Lộ Lộ sau đó bởi vì bất ngờ hôn mê sau đó, nàng tài sản liền toàn do ngân hàng làm ký gửi quản lý. Lâm Kiệt khẽ gật đầu, hỏi, nếu như Lộ Lộ một mực sẽ không tỉnh lại, vậy nàng tài sản? Lương Tử Dương giọng giễu cợt nói, Lộ Lộ phát sinh bất ngờ lúc nàng và tên khốn kia còn không có đi cục dân tránh ghi danh. Cho nên, nàng tài sản, tên khốn kia là một phân tiền cũng không lấy được. Đây cũng là tại sao hắn một mực giả vờ tình thâm, bất ly bất khí nguyên nhân. Bất quá, ta biết, cái này tên khốn kiếp nhà xí nghiệp gặp phải khó khăn. Đây cũng là tại sao hắn muốn tuôn ra treo giải thưởng, nóng lòng tìm phương pháp để cho Lộ Lộ thức tỉnh. Lương Tử Dương châm chọc nói, một khi xác nhận Lộ Lộ tỉnh lại vô vọng, ta có thể khẳng định, cái này liền sẽ vứt bỏ Lộ Lộ, chỉ vào một cái thâm tình háo danh đầu, bằng vào Tiểu Bạch Kiểm, lại đi dụ dỗ cái khác giàu sang nhà cô gái. Lâm Kiệt tự nhiên sẽ không tin tưởng Lương Tử Dương lời của một bên. Lại, hắn nói câu chuyện này, sức hấp dẫn cũng không quá đủ. Lương đạo diễn, vô luận trong miệng ngươi tên khốn kia mục đích như thế nào, chí ít hắn là khẩn cấp hy vọng Lộ Lộ tỉnh lại. Ngươi đến tìm ta, không phải là để cho ta không chấp nhận bệnh nhân này chứ? Lương Tử Dương vội vàng giải thích, Lâm chuyên gia, ta dĩ nhiên là hy vọng Lộ Lộ tỉnh lại. Lòng ta đây là trời chứng giám. Hắn lại giải thích, là như vậy, bởi vì cái này treo giải thưởng phát sau khi đi ra ngoài, thì có không thiếu được gọi là có độc nhất bí truyền kỳ kỳ quái quái người tìm tới cửa. Ta lo lắng, những thứ này cái gọi là độc nhất bài thuốc bí truyền, không chỉ có thức tỉnh không được Lộ Lộ, ngược lại sẽ tăng thêm nàng bệnh tình, phát sinh không lường được bất ngờ. Lộ Lộ đã hôn mê lâu như vậy, không ít người đã mất đi lòng tin, nhất là mơ ước nàng tài sản mấy người kia. Ước gì nàng? Lương Tử Dương không có tiếp tục nói hết. Khẩn cầu, Lâm chuyên gia, ta thỉnh cầu ngài xem một chút Lộ Lộ đi. Van cầu ngài, Lâm Kiệt chậm rãi lắc đầu nói. Lương đạo diễn, Lộ Lộ loại chuyện này, ta thật sự là bất lực vô lực. Hắn lại khuyên, ngươi không ngại đi lạc quan một chút muốn. Trung Quốc lớn, kỳ vô số người, có lẽ thật có độc nhất bài thuốc bí truyền có thể cầm Lộ Lộ thức tỉnh vậy nói không chừng đây. Lương Tử Dương hít sâu một hơi, nói, Lâm chuyên gia, ta là không tin được những cái kia cái gọi là độc nhất bài thuốc bí truyền. Còn có kỳ nhân dị sĩ, so sánh bọn họ, ta hơn nữa tín nhiệm Lâm chuyên gia ngài. Hắn giọng mang khẩn cầu nói, Lâm chuyên gia, ta hiểu, thức tỉnh Lộ Lộ có khả năng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, ta chỉ là mời ngài xem một chút nàng, đối với nàng làm một lần tỉ mỉ kiểm tra. Để báo đáp lại, ta có thể giúp Vu Mạt Mạt ở lần này trận chung kết trong lấy được hơi tốt hạng. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt sắc mặt chính là nghiêm, giọng lạnh lùng nói. Lương đạo diễn, người tựa hồ đối với ta và Vu Mạt Mạt quan hệ giữa có rất lớn hiểu sai à? Lương Tử Dương giải thích. Lâm chuyên gia, mời không muốn hiểu lầm. Ta không có khúc rõ ràng ngài và Vu Mạt Mạt hai người quan hệ. Ta biết, ngài và Vu Mạt Mạt quan hệ chỉ là bạn rất thân. Vu Mạt Mạt cũng là một vị giữ mình từ cô gái tốt. Ở cái nghề này lẫn vào thời gian lâu dài, ta tự nhận người quen phân biệt người năng lực, vẫn là có thể. Hắn lại tiến một bước giải thích, đối với trợ giúp Vu Mạt Mạt lấy được hơi tốt hạng, ta cũng không là thông qua màn đen làm việc. Thành tựu đạo diễn, ta có thể để cho thợ trang điểm, trang phục sư, chuyên viên ánh sáng, còn có người chủ trì, soạn giả đàn vũ nhân viên, còn có ở ống kính cắt chuyển lên, Đối với Vu Mạt Mạt thích hợp chiếu cố một ít. Loại chuyện này có thể để cho Vu Mạt Mạt ra sân, còn có sân khấu biểu hiện hơn nữa xuất sắc một ít. Ra ánh sáng thời gian càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa một ít nghiêng về dẫn dụ tính người chủ trì giải thích từ. Cũng có thể để cho nàng trận chung kết hạng tăng lên một hai hạng. Lâm Kiệt giễu cợt cười một tiếng. Nói, cái này cũng chưa tính màn đen làm việc. Chẳng lẽ là quy tắc ngầm? Lương Tử Dương mặt lộ vẻ lúng túng nói. Đây coi như là đối với quy tắc hợp lý lợi dụng. Đối với có quan hệ hoặc tiết mục coi trọng tuyển thủ một loại. Ở quy tắc cho phép trong vòng phạm vi nghiêng về tính chiếu cố. Vậy có thể nói là một loại quy tắc ngầm. Lâm chuyên gia, ta chỉ cầu ngài đối với Lộ Lộ là một lần tỉ mỉ kiểm tra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuiencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-tong-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.